Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 392 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong trí nhớ đứt quãng hình tượng, trước mắt trong vũng máu, một nhà bốn người, tiểu phụ nhân thảm trạng. Những cái này đều giống như đang nhắc nhở Trần Bình Minh, đây không phải huyễn tượng. Nhưng là bây giờ Trần Bình tình nguyện đây hết thảy, chính mình cũng không muốn lên. Đây là bị hắn phong tồn một đoạn ký ức. Một năm kia hắn mới 6 tuổi, tiểu nữ hài kia đem hắn mang về nhà ăn một bữa cơm no. Thế nhưng là hắn thật đói đến quá lâu. Hắn nhìn thấy tiểu nữ hài phụ mẫu giấu tiền địa phương, vốn chỉ là cùng tiểu đồng bọn thương lượng trời tối đến trộm ít tiền. Ai biết, bị hai cái du côn lưu manh nghe đi. Chờ hắn cùng tiểu đồng bọn đến thời điểm, đã nhìn thấy hai cái du côn lưu manh vừa lòng thỏa ý rời đi khu nhà nhỏ này. Này tấm tràng cảnh, bị Trần Bình vô ý thức lựa chọn phong ấn. Bọn hắn một nhà bốn chiếc chết, xác thực cùng mình có quan hệ. Người bây giờ là tu sĩ, có được tu vi cường đại, ngươi liền không có nghĩ qua báo thù cho bọn họ sao? Giọng ôn hòa tiếp tục tại Trần Bình trong đầu vang lên. Trần Bình nắm đấm cũng chậm chậm nắm chặt. Tao muốn làm cái gì còn chưa tới phiền ngươi đến khoa tay múa chân. Trần Bình ánh mắt trở nên băng lãnh lên. Hắn cái này cùng nhau đi tới tựa như là bị người nắm mũi dẫn đi đồng dạng. Chỉ có vô gian động thời gian tu luyện là hắn nhất lúc an tĩnh. Bây giờ đến Trung Châu Đại Lục, chẳng lẽ còn thoát khỏi không được dạng này vận mệnh sao? Nàng kia đâu? Cái này giọng ôn hòa sau khi nói xong, kia trong vũng máu hình tượng bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện một cái hình tượng là một thiếu nữ cùng thanh niên cùng đi tại vô biên dưới vách hình tượng. Hùng Sùng Yên cùng hắn ca ca gấu quân. Trong lòng liền giống bị cắm một đao. Trần Bình nhìn xem thiếu nữ nụ cười ngọt ngào. Nếu như nàng không có tại vô biên dưới vách gặp phải mình, vận mệnh của nàng liền sẽ khác biệt. Nàng là Hùng gia công chúa, cuộc đời của nàng có lẽ liền có thể bình tĩnh vượt qua. Người đến cùng muốn làm cái gì? Trần Bình đau khổ thân thể khom xuống, song quyền mạnh mẽ nện trên mặt đất. Tiểu thế giới này mặt đất đều bị hắn ném ra một cái hố. Nàng chết rồi, người rất thống khổ. Giọng ôn hòa bỗng nhiên thay đổi, trở nên vắng lặng. Ngươi liền không có nghĩ qua phục sinh nàng sao? Oanh! Câu nói này tựa như là cửu thiên kinh lôi tại Trần Bình trong đầu nổ vang. Phục sinh nàng, phục sinh Hùng Sùng Yên. Khoảng thời gian này mình làm sao không có nghĩ qua. Hùng Sùng Yên là tụ đan cảnh tu sĩ, liền xem như tự bạo cũng sẽ lưu lại tàn hồn. Chưa cần có thể tìm tới nàng tàn hồn, lại thêm Hùng gia khẳng định có nàng lưu lại tinh huyết, muốn phục sinh nàng không phải không khả năng. Thế nhưng là nàng tàn hồn nhất định phải tại sau khi chết trong vòng một ngày thu thập được, hắn biết đến thời điểm đã muộn. Nói cho ta, ta muốn làm thế nào khả năng phục sinh nàng? Trần Minh ngẩng đầu nhìn xem vùng trời này, với hắn mà nói dù là chỉ có một chút hy vọng sống hắn cũng sẽ không bỏ qua, liền xem như giết sạch toàn bộ thế giới chỉ vì phục sinh nàng, cho mình cũng sẽ không chút do dự giơ lên trong tay đao. Người quá yếu. Thanh âm này tựa như là lúc trước vạn thú chi tổ cùng ma chủ cách tang đồng dạng, lấy cao cao tại thượng dáng vẻ nói cho Trần Bình hắn quá yếu. Muốn phục sinh nàng, chờ ngươi đến tụ anh cảnh đỉnh phong lại đến hỏi ta đi. Thanh âm này sau khi nói xong liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tại Trần Bình bên người thêm ra một khối ngọc bài. Trần Bình cầm ngọc bài, mãnh liệt tin tức tràn vào trong đầu của hắn là liên quan tới cái này tấm gương tiểu thế giới giới thiệu. Nguyên lai tấm gương này gọi vấn tâm cảnh. Cái này cùng trong nhà môn vấn tâm điện đồng dạng, chỉ là so kia cao cấp không biết bao nhiêu lần. Kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, nguyên lai một mực đang nội tâm của mình chỗ sâu nhất, Vấn Tâm Cảnh phải nhắc nhở mình chính là cái này đoạn ký ức có lẽ không phải rất tốt, nhưng là hắn không thể trốn tránh. Có khối ngọc bội này bên trên tin tức, Trần Bình cũng có thể tùy thời rời đi Vấn Tâm Cảnh. Về phần Vấn Tâm Cảnh vì sao muốn đem mình hút vào đến, Trần Bình đại khái cũng có thể nghĩ đến. Đây cũng là những cái kia cao cao tại thượng cường giả, muốn mượn dùng Vấn Tâm Cảnh lực lượng tới thăm dò mình, tới nhắc nhở chính mình. Hướng mình lộ ra Hùng Sùng Yên, còn có thể phục sinh, đây chính là bọn họ cho mình chỗ tốt. Mà xem như đối bọn hắn hồi báo, mình nhất định phải tăng tốc tốc độ tu luyện, trở nên càng mạnh. Coi như không phải vì kế hoạch của bọn hắn, cũng là vì phục sinh Hùng Sùng Yên. Thật đúng là nghĩ đến chu đáo, Trần Bình bây giờ hoài nghi. Lúc trước, Diệp Tông Chủ đem mình vây ở Thương Nguyên Tông, trừ mình đi sẽ đối mặt nguy hiểm bên ngoài, nói không chừng cũng là bởi vì kế hoạch này. Thật sâu tính toán, hiện tại nói với mình Hùng Sùng Yên còn có thể phục sinh, mình có thể có lý do gì cự tuyệt? Tụ Anh Đỉnh Phong sao? Vậy ta liền thử xem. Trần Bình trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý, coi như lại khó, mình cũng phải tại thời gian nhanh nhất tu luyện tới Tụ Anh Đỉnh Phong, lại đến hỏi Tâm Cảnh, hỏi ra phục sinh Hùng Sùng Yên thời cơ. Đây chính là hắn hiện tại bắt đầu chuyện cần làm. Ánh nắng chia thành bên trong, Mã Tùng cùng Lưu Tiểu Thiến, cái này một đám Đại Hoàng Tông đệ tử, lúc này chính diện gặp bọn hắn tiến vào ánh nắng chi thành sau lần thứ nhất nguy cơ. Đây là một tòa rất lớn viện tử, phương viên mấy chục dặm, giống như liền cái này một cái viện. Nếu như ánh nắng chi thành không phải một tòa phế tích, vậy trong này ở lại có lẽ là ánh nắng chi thành đại nhân vật. Mã Tùng bọn người tiến vào viện này về sau liền lâm vào một trận đã sớm bố trí tốt cạm bẫy. Bên cạnh bọn họ, người hộ đạo bị trận pháp vây cốn, một đám liệp sát giả xuất hiện trong sân. Không nghĩ tới còn có thể mò được một lưới cá lớn. Liệp sát giả đều mặc thống nhất quần áo, nhìn không ra bộ dáng của bọn hắn, nhưng là khí tức đều rất cường đại. Người hộ đạo bị trận pháp vây khốn, Mã Tùng bọn hắn chỉ có 7 người, đối mặt 10 cái thực lực không thua kém bọn hắn liệp sát giả, mấy người chỉ có thể liều mạng. Tử chiến hết sức căng thẳng, cũng may bọn hắn lực lượng đối bản chính là phế tích viện tử, không có bao nhiêu lực phá hoại. Đại Hoàng Tông đệ tử thiên tài, chiến lực tự nhiên không thấp, đối mặt không sai biệt lắm 3 lần tại bọn hắn liệp sát giả, trận này khổ chiến có chút thảm. Làm cái thứ nhất đồng bạn vẫn lạc thời điểm, Mã Tùng bọn hắn phảng phất nhìn thấy vận mệnh của mình. Tại cái này ánh nắng bên trong, bọn hắn những cái kia thủ đoạn bảo mệnh cơ hồ vô dụng. Tòa thành trì này không hạn chế cá nhân lực lượng, nhưng là hạn chế ngoại lực. Cái gọi là ngoại lực chính là không thuộc về mình lực lượng, tại ánh nắng chi thành bên trong đều sẽ bị hạn chế. Linh phủ những cái này ngoại lực liền mất đi tác dụng. 7 cái Đại Hoàng Tông thiên tài đệ tử tại chết cái thứ 3 thời điểm, liệp sát giả cũng bị bọn hắn chém giết 5 cái. Thế nhưng là lúc này Mã Tùng bọn hắn đã sớm vết thương chồng chất, 4 nam 3 nữ, bây giờ đã chỉ còn lại 2 nam 2 nữ. Lưu Tiểu Thiến bị thương nghiêm trọng nhất, sắc mặt của nàng tái nhợt khó coi, toàn thân khí tức đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chỉ cần đối phương lại một lần nữa liên thủ công kích, nàng liền sẽ trở thành cái thứ tư vẫn lạc Đại Hoàng Tông đệ tử. Chẳng lẽ ta sẽ chết tại ánh nắng chi thành bên trong sao? Lưu Tiểu Thiến trong lòng một trận bi thương, lần thứ nhất ra tới lịch luyện liền chết rồi. Hắn còn không có gặp phải mình thích nam hài, cũng vẫn chưa hoàn thành mình tại trong tông môn ưng thuận hoàn nguyện. Mã Tùng bọn hắn còn lại 4 người đều đem lẫn nhau phía sau lưng giao cho đối phương. Hiện tại chỉ có dạng này, bọn hắn còn có thể chống đỡ một lát. Săn giết bọn hắn, các thợ săn khát máu, trong mắt lóe tia sáng kỳ dị. Các đồng bạn tử vong cũng không có thể làm cho sát cơ của bọn hắn giảm bớt nửa phần. Dường như càng có thể để cho bọn hắn hưng phấn. Đôi bên vừa mới trải qua một trận hỗn chiến, bây giờ ngay tại đối nghịch lấy. Các người rốt cuộc là ai? Mã Tùng nhận được tổn thương cũng không nhẹ, hắn chẳng thể nghĩ tới bọn hắn sẽ trở thành liệp sát giả đối tượng. Ta là Mã gia người, giết ta, các người là muốn trả giá đắt. Mã Tùng muốn dùng thân phận của mình để uy hiếp những thợ săn này. Mã gia làm cái này 10 trong vòng vạn dặm thủ phủ cũng có lực uy hiếp như thế. Nhưng mà hắn đổi lấy chỉ là các thợ săn tiếng cười lạnh. Mã thiếu gia, đừng nói ngươi là người Mã gia, coi như ngươi là hoàng tử, là siêu cấp tông môn tông tử, chúng ta cũng dám giết. Giết! Các thợ săn hét lớn một tiếng, từ mấy cái phương hướng lần nữa đánh thẳng tới. Lưu Tiểu Thiến đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng đã làm tốt chuẩn bị. Trước khi chết, dùng tự bạo phương pháp kéo một hai cái liệp sát giả đệm lưng, vì các đồng bạn tranh thủ sống sót cơ hội. Ngay lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được ngực chỗ nóng lên, loại cảm giác này để đầu óc của nàng nháy mắt liền lâm vào hỗn loạn. Thế nhưng là nàng rất nhanh nghĩ đến trước đó đem tấm gương thiếp thân đặt ở trên thân. Oanh! Một đạo khí tức cường đại bỗng nhiên từ Lưu Tiểu Thiến trên thân phát ra, thiếp thân đặt vào tấm gương, vậy mà mình bay ra. Một đạo hào quang sáng tỏ tại trên gương xuất hiện. Thấy cảnh này, các thợ săn con mắt đều xuất hiện vẻ tham lam. Đây chính là linh khí nha. Tại đạo tia sáng này bên trong, một bóng người lảo đảo bị quăng ra tới. Chính là Trần Bình. Từ tia sáng bên trong đi ra, hắn nhìn xem những người ở trước mắt, lộ ra cái kỳ quái nụ cười, nói: náo nhiệt như vậy nha. Trần Bình từ trong gương ra tới, vốn nên cao hứng, Mã Tùng bọn hắn ngược lại cao hứng không nổi. Bây giờ tình huống Trần Bình ra tới còn không bằng không ra, đây không phải nhiều đưa một cái đầu người sao? Giết! Các thợ săn ngắn ngủi kinh ngạc về sau không có dừng lại, tiếp tục xung phong mà tới. Trần Bình thấy rõ dưới mắt tình thế, kỳ thật hắn đều có thể lần nữa tiến vào vấn tâm cảnh, dạng này liền có thể tránh đi những thợ săn này. Nhưng là trơ mắt nhìn xem Mã Tùng bọn hắn chết trận, Trần Bình làm không được. Hắn cũng nhìn ra Lưu Tiểu Thiến tình huống đã đến cuối cùng trước mắt, tiểu cô nương này sợ là đã có tử trí. Đừng! Trần Bình thanh âm tại Lưu Tiểu Thiến trong đầu vang lên, mang theo một đạo lực lượng vô danh, đây là vì để cho nàng từ bỏ tự bạo suy nghĩ. Tại thanh âm này phía dưới, Lưu Tiểu Thiến trong kim đan hỗn loạn lực lượng bị tách ra. Lúc này, hắn trông thấy Trần Bình trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm, đối vào tới liệp sát giả, chính là mạnh mẽ một kiếm vỗ tới. Tụ đan cảnh tu sĩ đều có lĩnh vực cũng là bọn hắn một đạo phòng hộ lực lượng. Nếu là đôi bên không có triển khai lĩnh vực tác chiến, cái này lĩnh vực cũng sẽ giống hộ thể chân khí đồng dạng che chở tu sĩ. Trần Bình một kiếm này liền đập vào liệp sát giả bên người lĩnh vực bên trên. Bộp một tiếng, người thợ săn này hộ thể lĩnh vực vậy mà xinh xinh bị đập nát. Cái này tương đương với chân khí của hắn bị đập nát đồng dạng. Lực lượng cường đại cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, trùng điệp đập vào liệp sát giả trên thân. Đụng! Tựa như là đánh thẳng tới sao trời, đâm vào người trên thân. Kết quả có thể nghĩ, người thợ săn này bị một kiếm đập đến thần hồn thân xác đều vỡ vụn. Hình tượng này xinh xinh để các thợ săn bước chân chậm lại. Trần Bình biết mình hiện tại lực lượng rất mạnh, tại vô gian động thời gian dài như vậy tu luyện tích lũy, hắn uống bao nhiêu linh tiểu lại bị địa tâm chi hỏa đốt cháy dòng dã 10 năm. Hiện tại thân thể của hắn đã là rất hoàn mỹ thần xác, thế nhưng là một kiếm đập trên một cái tụ đan tứ trọng cảnh tu sĩ, Trần Bình trước đó vẫn là không có nghĩ đến. Một kiếm này uy lực cũng làm cho Đại Hoàng Tông còn lại 4 người trong mắt sáng lên, bọn hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Trong mắt bọn hắn hẳn là bị bọn hắn bảo hộ đan điện tu sĩ, vậy mà có được như thế lực lượng cường đại. Đây vẫn chỉ là lực lượng của thân thể. Trần Bình bỗng nhiên cảm giác mình tựa như là bật hách, thân thể này lực lượng liền cường đại như thế. Nếu là hắn điều động đan điền vị trí kia phiến trong xương mồi lực lượng, kết quả sẽ như thế nào đâu? Các thợ săn phát hiện Trần Bình cường đại, tự nhiên là phân ra mấy cái, đồng thời lao đến. Trần Bình cũng là nghĩ thử xem mình lực lượng, Đây là hắn từ vô gian động sau khi đi ra trận chiến đầu tiên, cũng là hắn tụ đan cảnh tu vi về sau trận chiến đầu tiên. Nhìn xem Trần Bình xung phong mà đi lưng ảnh, tựa như là mãnh hổ hạ sơn, chiến thần giáng lâm. Một người một kiếm, độc chiến 6 cái liệp sát giả, trực tiếp phân đi còn lại một nửa liệp sát giả, đại đại giảm xuống mã tùng áp lực của bọn hắn. Thế nhưng là tiếp xuống hình tượng, để còn lại liệp sát giả sinh ra hàn ý trong lòng. Mặc kệ là tụ đan tứ trọng cảnh, vẫn là tụ đan ngũ trọng cảnh, ở đâu cái tử trong gương xuất hiện trong tay thiếu niên, đều không chịu nổi một kiếm lực lượng. Trên chiến trường, chính là từng cái bị một kiếm đập đến vỡ nát, liệp sát giả. Đi! Còn liệp sát giả phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn muốn săn giết đối tượng thành săn giết bọn hắn đối tượng. Trần Bình còn không có tận hứng, nơi nào cho phép những người này đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, cũng vượt qua những thợ săn này tưởng tượng. Cùng là tụ đan cảnh tu vi, nhưng Trần Bình hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Những cái kia muốn chạy trốn, liệp sát giả, tại trong viện này bị Trần Bình từng cái đuổi kịp, một kiếm đập đến vỡ nát. Chờ Trần Bình thu hồi hắc phòng cự kiếm thời điểm, 10 cái liệp sát giả, không một người sống. Hắn đi từ từ đến, nhìn thấy hắn, Mã Tùng bọn người cũng nhịn không được, nuốt nước miếng một cái. Đa tạ Liễu Sư Huynh. Trước đó, bọn hắn xưng Trần Bình Liễu Sư Huynh, đó là bởi vì Trần Bình đan điện tu sĩ thân phận. Mà bây giờ, bọn hắn là tâm phục khẩu phục, những cái này có thể săn giết bọn hắn, liệp sát giả, tại trong tay người ta, tựa như là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn như thế nào lại tin tưởng? Hiện tại bọn hắn đều rất khẳng định, Trần Bình khẳng định che giấu tu vi, nói không chừng là tụ đan thất bát trọng cảnh cường giả. Kỳ thật, Trần Bình cũng chưa không rõ hắn tu vi hiện tại, đến tụ đan cảnh về sau, hắn phát hiện mình cùng người khác khác biệt. Trần Bình không cần độ kiếp liền thành tụ đan cảnh tu sĩ, mà lại hắn không có kim đan, càng không cách nào biết được mình kim đan phẩm cấp. Đây cũng là vạn cổ long tượng quyết chỗ khác thường. Có lẽ tu vi của mình hệ thống bởi vì vạn cổ long tượng quyết phát sinh thay đổi, cũng không phải là đơn thuần chưa làm tụ đan cảnh mấy tầng cảnh dạng này. Đây là giải thích duy nhất, nếu không mình không có khả năng mạnh như vậy. Các người nhanh chữa thương đi, chớ trì hoãn thời gian. Trần Bình mặc dù còn không biết ánh nắng chi thành bên trong chuyện phát sinh, nhưng là những thợ săn này quỷ dị chỗ hắn vẫn là nhìn ra đến. Thụ thương nặng nhất Lưu Tiểu Thiến kém chút liền tự bạo kim đan. Trần Bình kêu một tiếng đem nàng từ quỷ môn quan kéo lại, nhưng là khí tức của nàng cũng sớm đã lung tung rối tinh rối mù. Tại Trần Bình đem liệp sát giả toàn giết trở về thời điểm, nàng liền trực tiếp lâm vào hôn mê. 3 ngày sau đó, trong viện Mã Tùng bọn người mới xem như khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ có ngày đầu tiên lâm vào hôn mê, Lưu Tiểu Thiến tình huống tương đối nghiêm trọng. Hiện tại chiếu cố nàng là nàng người hộ đạo, cô nàng. Tụ anh cảnh các hộ đạo giả bị vây ở đại trận, dùng thời gian 1 ngày mới ra ngoài, mà lại mỗi người trên thân đều mang tổn thương, rất chật vật. Mấy cái kia mất đi bảo hộ người tụ anh cảnh, mặt xám như cho. Mình thủ hộ người bị giết, đây là người hộ đạo thất bại. Sau khi trở về, thiếu không được sẽ thụ trách phạt. Trần Bình cái này đan điện tu sĩ xuất hiện cứu Mã Tùng bọn hắn, đôi mấy người đến nói, phần ân tình này không thể hồi báo. Tính là chân chính tán thành Trần Bình người bạn này, đặc biệt là Mã Tùng, tuyên bố chờ sau khi ra ngoài muốn dẫn Trần Bình đi bọn hắn Mã gia. Lưu Tiểu Thiến dù sao hàm xúc, nàng mỗi lần nhìn Trần Bình thời điểm đều sẽ vô ý thức đỏ mặt. Nghĩ đến Liễu Thần lúc đi xa trước ngực mình cái chủng loại kia phản ứng, bây giờ Vấn Tâm Kính đã trở thành Trần Bình bảo vật, tấm gương này là Lưu Tiểu Thiến phát hiện ra trước, nhưng là hắn lại biến thành Trần Bình có thể sử dụng bảo vật. Vì thế Trần Bình thế nhưng là đáp ứng Lưu Tiểu Thiến, tại nàng cần luyện đan thời điểm có thể tìm mình hỗ trợ. Trong tay một mực cầm Vấn Tâm Kính, Trần Bình biết giống bảo vật như vậy dùng rất đa dụng pháp, chỉ là hiện tại tu vi của hắn còn không có biện pháp đem phấn tâm kính lực lượng phát huy đến lớn nhất. Mà lại rất kỳ quái, tại trong mắt người khác chỉ là linh khí cấp bậc phấn tâm kính, Trần Bình lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hắn tại phấn tâm kính bên trong tiểu thế giới nhìn thấy những cái kia đều đang nói rõ phấn tâm kính bất phàm, đặc biệt là âm thanh kia. Nếu như nàng thật sự là phấn tâm kính khí linh, kia phấn tâm kính cấp bậc chỉ ít cũng là một chế bảo. Liệp sát giả xuất hiện, ánh nắng chi thành đóng lại. Những việc này đều đại biểu năm nay Dương Thành chi thành phát sinh biến cố. Bây giờ liệp sát giả tại bốn phía săn giết tiến vào ánh nắng chi thành, thế lực khắp nơi, Đại Hoang Tông đệ tử đều không buông tha. Cái này chứng minh liệp sát giả đến từ một cái rất thế lực đáng sợ. Mà bọn hắn tại sao phải săn giết các tông lịch luyện đệ tử, đây cũng là cho đến nay lớn nhất một cái mê. Mã Tùng bọn người khôi phục về sau liền phải chuẩn bị rời đi cái viện này. Nơi này phát sinh lớn như vậy chiến đấu, liệp sát giả đều chết 10 cái. Ai biết liệp sát giả đằng sau có thể hay không lại đến. Trần Bình cũng không có dị nghị, nơi này xác thực không an toàn. Ánh nắng chi thành quá lớn, trong này kiến trúc nhìn đều giống như một cái dạng, chỉ có phân chia lớn nhỏ. Trần Bình đám người bọn họ tiếp tục tại ánh nắng chi thành bên trong lục soát, trên đường vậy mà không tiếp tục gặp phải liệp sát giả. Liệp sát giả tổ chức này thật liền từ bỏ các nàng sao? Đáp án là không thể nào. Liệp sát giả xuất hiện tại ánh nắng chi thành kỳ thật cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có kế hoạch tính. Lúc này ở liệp sát giả đại bản doanh, nơi này có mấy trăm cái tụ đan cảnh liệp sát giả, tụ anh cảnh liệp sát giả cũng có mười mấy cái. Đây là một chỗ trống trải viện tử, trong đó một chỗ hơi hoàn chỉnh đại điện bên trong đứng một thân ảnh mặc một thân áo bào đỏ. Cái khác liệp sát giả nhìn nàng thời điểm cũng không dám nhìn thẳng. Nàng là áo bào đỏ sứ giả, cũng là lần này tiến vào ánh nắng chi thành liệp sát giả người phụ trách. Đại nhân, Đại Hoàng Tông những người còn lại hướng đâu mà đi? Có người tại hồi báo Đại Hoàng Tông đệ tử dấu hiệu. Cái này chứng minh liệp sát giả một mực đang chú ý bọn hắn động tĩnh, mà bọn hắn nhưng không có phát hiện. Phía đông, áo bào đỏ thân ảnh là nữ nhân, dáng người của nàng rất mê người, thấy không rõ ràng tướng mạo, nhưng là tụ anh cảnh tu sĩ đã có thể tùy ý thay đổi hình dạng, nghĩ đến bộ dáng cũng sẽ không quá xấu. Các người nói người kia, điều tra rõ ràng sao? Hắn gọi là gì? Áo bào đỏ, giọng của nữ nhân nhàn nhạt truyền ra, một cái đem dưới tay nàng xem như con mồi săn giết tu sĩ, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hồi đại nhân, chúng ta chỉ biết hắn họ Liễu, là đan điện tu sĩ, nhị phẩm luyện đan sư, cái khác hoàn toàn không biết gì. Áo bào đỏ nữ nhân nói khẽ. Họ Liễu, thật đúng là thật lâu không có nghe được cái họ này. Người bên dưới không dám nói lời nào, không biết vị đại nhân này ý nghĩ, sợ nói nhầm trêu đến vị đại nhân này sinh khí. Tiếp tục đi theo bám bọn hắn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này họ Liễu đến cùng là ai. Một cái tụ anh cảnh cường giả lại chú ý một cái tụ đan cảnh tu sĩ, đấy hết thảy đều là bởi vì hắn họ Liễu. Vâng. Cái này người lùi xuống, áo bào đỏ nữ nhân không biết đang suy nghĩ gì, rơi vào trong trầm tư, thẳng đến có người đi vào đại điện. Người tiến vào nhìn thấy cái này đạo hồng bào thân ảnh, lộ ra trong con mắt một trận lửa nóng, kia là dục chi hỏa. Người nếu là lại nhìn, ta sẽ đem con mắt của người móc ra. Áo bào đỏ nữ nhân đã sớm biết hắn đến, đối dạng này người nàng luôn luôn rất chán ghét, trong mắt bọn hắn chỉ có tham lam cùng dục vọng. Diệp Hồng Lăng, ngươi đừng quên phải tôn đại nhân có chịu không ta, lần này sau khi trở về liền đem ngươi gả cho ta. Người tới nghĩ đến cái này sự tình, thân thể chính là một trận lửa nóng. Hắn đã sớm thăm dò Diệp Hồng Lăng thân thể, nếu là có thể đạt được thân thể của nàng, tu vi của hắn liền có thể cao hơn một bước. Ha ha. Diệp Hồng Lăng nhẹ giọng cười nói. Cái kia cũng muốn chờ cái này sự tình qua đi, ngươi có thể hay không còn sống ra ngoài còn là một chuyện. Cái này người hừ lạnh một tiếng, nói: thủ hạ người, những người này làm thế nào sự tình, hiện tại mới săn giết bao nhiêu người, ngươi có phải hay không cố ý hãm lại tốc độ, sau khi trở về ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo phải Tôn đại nhân. Tùy ngươi. Diệp Hồng Lăng khinh thường nói: không có chuyện, cút nhanh lên. Nàng là một khắc cũng không muốn nhìn thấy cái này buồn nôn nam nhân. Diệp Hồng Lăng, ta tới là muốn nói cho ngươi, muốn săn giết những người kia, ngươi tổng cần dùng đến ta. Đừng quên thân phận của ta bây giờ, nếu như không có ta hỗ trợ, ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, căn bản cũng không khả năng. Diệp Hồng Lăng rốt cuộc xoay người lại, nhìn xem dưới hắc bào nam nhân, lạnh lùng nói: dựa vào bán người một nhà thượng vị, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Muốn không phải chúng ta nhu cầu cấp bách nhóm này thần hồn, ngươi cho rằng ai sẽ hợp tác với ngươi? Nam nhân không thèm để ý những cái này, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đây là lý niệm của hắn. Đừng nói người một nhà, liền xem như vợ con, so với Trường Sinh đến nói đều kém xa tít tắp. Các ngươi cần thần hồn, ta cần trở nên cường đại, cái này có gì không thể, chúng ta đây là hợp tác, là cùng có lợi. Nam nhân cười đắc ý nói: từ nơi này ra ngoài, ai biết là ta làm, những cái kia có thể người còn sống sót, nói không chừng sẽ còn cảm tạ ta. Ha ha, Diệp Hồng Lăng, ngươi biết không, ta thích nhất chính là ngươi cái này lạnh như băng dáng vẻ, chờ phải Tôn đại nhân đem ngươi gả cho ta về sau, ta nhất định khiến ngươi nếm thử nam nhân tốt. Nam nhân để Diệp Hồng Lăng trong mắt xuất hiện một tia trong sáng chi sắc, nàng nói khẽ: ngươi muốn cưới ta, vẫn là đem ngươi thành tâm lấy ra đi, chỉ cần ta có thể hài lòng, cũng có thể để ngươi hài lòng. Bị Diệp Hồng Lăng như thế trêu chọc, thân thể của nam nhân đều là một trận khô nóng, hận không thể trực tiếp đem Diệp Hồng Lăng kéo vào lĩnh vực của mình bên trong, mạnh mẽ nhào nặn. Đây là các ngươi muốn danh sách, ta nhưng chờ ngươi để ta hài lòng. Nam nhân tiện tay vứt ra một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh sách, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Hồng Lăng, cười to nói: ngươi liền đợi đến gả cho ta đi. Nhìn xem nam nhân bóng lưng rời đi, Diệp Hồng Lăng khóe miệng trong mắt đều là khinh thường cùng cười lạnh. Một cái phế vật, thật đúng là đề cao bản thân. Nếu không phải tên phế vật này còn có chút dùng, nàng liền đã ra tay đem hắn triệt để lưu tại cái này ánh nắng chi thành bên trong, muốn cưới nàng làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Tại ánh nắng chi thành bên trong lục soát Trần Bình bọn hắn, theo cùng một chút lịch luyện thế lực khác các đệ tử gặp nhau, tạo thành một cái hơn 100 người tổ hợp, trải qua phân tích về sau cho ra các thợ săn mục đích. Bởi vì liệp sát giả đều là sát nhân chi sau liền đi, những cái này người bị giết vật phẩm tùy thân đều không có lấy đi, cái này chứng minh đối phương không phải giết nhân kiếp tài. Có lẽ người ta cũng trướng mắt những người này trên người tài phú, kia cũng chỉ có một mục đích, vì những cái này tụ đan cảnh tu sĩ thần hồn. Tụ đan cảnh tu sĩ tại sau khi chết một đoạn thời gian, thần hồn là sẽ không hoàn toàn biến mất. Trước đó là bởi vì liệp sát giả sát nhân chi về sau thật lâu mới bị phát hiện, cũng liền không có chú ý điểm ấy. Hiện tại càng ngày càng nhiều chi tiết biểu hiện ra ngoài, những thợ săn này chính là vì những cái này bị giết tu sĩ thần hồn. Sưu tập nhiều như vậy thần hồn, cũng không biết những thợ săn này muốn làm gì. Mà lại tại nhiều thế vắng vẻ bí cảnh bên trong giết người, coi như về sau náo ra động tĩnh lớn, cũng không có khả năng tra ra bao nhiêu vết tích. Cái này chứng minh liệp sát giả lưng về sau có một cái thế lực rất lớn đang duy trì bọn hắn. Tu sĩ thần hồn tác dụng có rất nhiều loại, liền tinh huyết đều có thể cô đọng thành huyết đan, đây đối với ma tu cùng ma tộc hữu dụng nhất. Muốn nhiều như vậy thần hồn chỉ có thể có một cái tác dụng, đó chính là có cường giả bị thương rất nghiêm trọng mà lại là thương tới thần hồn, cần những cái này nhỏ yếu thần hồn đi trị liệu. Đạt được cái kết luận này về sau, tất cả mọi người là hút miệng hơi lạnh. Chính là bọn hắn những người này biết đến bị săn giết tu sĩ đã có vài trăm người, đây cũng không phải là mấy trăm người bình thường, mà là mấy trăm tụ đan cảnh. Quả nhiên, tại Trung Châu Đại Lục, tụ đan cảnh như chó, tùy tiện một cái thế lực nhỏ đều có thể có mười mấy cái tụ đan cảnh tu sĩ. Cũng khó trách một cái xa xôi bí cảnh đều có thể hấp dẫn lại như thế nhiều tụ đan cảnh. Tiến vào ánh nắng chi thành, tụ đan cảnh tu sĩ sợ là phải có mấy ngàn người. Cái này nếu là đặt ở Đông Châu Đại Lục là căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống. Tụ đan như chó, tụ ảnh đi đầy đất. Trung Châu Đại Lục đúng là một cái thịnh thế, là một cái bách hoa tẻ phóng trăm nhà đua tiếng thời đại. Khó trách vấn tâm cảnh bên trong âm thanh kia sẽ ghét bỏ mình quá yếu. Cùng thế giới này so ra, mình thật đúng là không phải bình thường yếu. Trần Bình tại những thế lực này bên trong tương đối dễ thấy, bởi vì hắn là siêu cấp thế lực đan điện tu sĩ. Thân phận này liền tự nhiên so với người cao không biết bao nhiêu đẳng cấp. Liền Đại Hoàng Tông mấy người đều vây quanh hắn, tự nhiên mà vậy những người này đem hắn xem như chủ tâm cốt. Liền xem như tụ anh cảnh tu sĩ tại Trần Bình trước mặt cũng không dám sĩ diện, đều cùng Trần Bình ngang hàng tương giao. Hiện tại mọi người cứ dựa theo kế hoạch này làm việc đi. Trần Bình nhìn người bên cạnh làm ra quyết định này. Đây là hắn cùng mấy cái tụ anh cảnh tiền bối thương lượng về sau được đi ra quyết định. Liệp sát giả muốn săn giết bọn hắn ở ngoài sáng, liệp sát giả ở trong tối, này sẽ rất bị động. Cho nên Trần Bình đưa ra đề nghị, bọn hắn cái này hơn trăm người có thể chia ba đội, lẫn nhau ở giữa duy trì liên hệ từ chỗ sáng chuyển tới chỗ tối. Liệp sát giả có thể săn giết bọn hắn vì sao không thể săn giết những thợ săn này? Làm Trần Bình đem cái này to gan ý nghĩ nói lúc đi ra, thế nhưng là để những cái kia tụ anh cảnh cường giả đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Có thể nghĩ đến cái này biện pháp rất nhiều người, thế nhưng là ai dám thật làm như vậy? Mà lại một vấn đề quan trọng nhất chính là bọn hắn những người này thuộc về thế lực khác nhau, lẫn nhau ở giữa còn sẽ có nghi kỵ cùng hoài nghi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 392 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.